Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2250, chương 2250, tuyệt không sống một mình. Kết thúc cùng chiến thần vô song trò chuyện, Lý Minh yên tĩnh ngồi tại trên ghế dài, ánh mắt vẫn như cũ chằm chằm lấy phẫu thuật phòng cửa lớn. Yên Nhi được đưa vào đi đến bây giờ, thời gian đã qua sắp 13 giờ. Trong khoảng thời gian này linh giới bên trong cũng kinh lịch sự kiện trọng đại. Tuy nhiên Lý Minh trong lòng nhớ nhung linh giới bên trong sự tình. Nhưng so sánh dưới, trông coi Yên Nhi mới là càng chuyện trọng yếu. Mặc kệ là đối với Yên Nhi còn là đối với Lý Minh tới nói. Đến đón lấy không đến 12 giờ phẫu thuật kỳ, mới chính thức là hắn định cho mình đếm ngược. Yên Nhi có việc, tuyệt không sống một mình. Đây cũng không phải là hoàn toàn bởi vì hắn đối Yên Nhi cảm tình, mà chính là hắn hiện tại sở dĩ có thể ngồi ở chỗ này bình an vô sự, cũng là Yên Nhi dùng sinh mệnh đổi lấy đại giới. Nếu như Yên Nhi đi, hắn cái mạng này giữ lấy cũng không có ý gì, hắn cũng không mặt mũi tiếp tục sống một mình. Trương Kiến Hào cùng Long Tổ thành viên trong lúc đó lui tới mấy lần, đưa tới bữa trưa cùng nước khoáng, Lý Minh cái gì đều ăn không trôi, chỉ là uống nước, Trương Kiến Hào nhìn đến thở dài không thôi, vội vàng đem sự tình hồi báo cho cao tầng, nhưng là đối mặt với cá nhân sự tình, đây là bất luận cái gì hành chính mệnh lệnh đều không thể ảnh hưởng đến. Huống hồ Lý Minh cũng không thuộc về bất luận cái gì bộ môn. Hoa Hạ Minh Hữu kế hoạch cũng ngay tại thuận lợi đang tiến hành. Chắc hẳn M Quốc Minh Hữu kế hoạch, Hoa Hạ Minh Hữu kế hoạch đến quá muộn, nhưng là Lý Minh biết, coi như mình không tại, cùng bạn bè cũng có thể thủ vững đường ven biển 15 ngày lâu dài. Lần này Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu lần đầu xâm lấn kế hoạch là tuyệt đối sẽ không thành công, bởi vì châu Âu khu cùng Valencia khu trận doanh chiến một khi bị kéo ở. Chỉ bằng hai cái này đại khu trước mắt thực lực, còn không cách nào tại 15 ngày bên trong dung chuyển Hoa Hạ khu bờ biển phòng tuyến. Bất quá đây chỉ là tạm thời tình huống, Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu thực lực cũng tại không ngừng tăng lên bên trong. Đợi đến bọn họ hạm đội số lượng không ngừng tăng trưởng, hai cái đại khu thực lực chung quy so một cái đại khu độc tự phát triển càng nhanh hơn. Đến lúc đó, 15 ngày bên trong có thể hay không giữ vững Hoa Hạ khu đường ven biển mới chính thức đến lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Nhưng là cho đến lúc đó, Hoa Hạ khu các đồng minh nói không chừng đã chiếm cứ đại khu ưu thế. Song phương tránh thức đối kháng lên, hươu chết vào tay ai càng cũng chưa biết. Những thứ này suy nghĩ đều là Lý Minh xấu nhất dự định, bởi vì những thứ này trong chiến đấu hắn cũng không có đem chính mình tính toán đi vào. Hành lang bên trong vang lên lần nữa tiếng bước chân. Trương Kiến Hào mang theo hai vị Long Tổ thành viên vội vàng chạy đến, đứng tại Lý Minh trước người. Lý tiên sinh, vừa mới tiếp vào giao tiên sinh điện thoại, hắn chính ở trên máy bay trở về trong nước, để cho chúng ta nói cho ngươi một tin tức tốt. Kinh Lan tiểu thư đi theo hắn cùng một chỗ về nước, có chuyện muốn theo ngươi gặp mặt nói chuyện. Trương Kiến Hào nói ra. Cái gì? Kinh Lan trở về? Lý Minh ngẩng đầu, một mặt không dám tin hỏi. Đúng, giao tiên sinh trong điện thoại cũng không có nhiều lời, chỉ là để ngài chờ lấy bọn họ trở về, đồng thời để cho ta chuyển cáo ngài, nói là hài tử giới tính đã trải qua sơ bộ đoán được, đến thời điểm gặp mặt nói cho ngài. Trương Kiến Hào nói, nhưng trong lòng phi thường tò mò, hài tử giới tính là tình huống như thế nào? Đây là thật. Lý Minh hưng phấn đứng người lên, biểu hiện trên mặt cũng biến thành kích động dị thường. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Phó Minh Hiên thế mà thật thuyết phục Kinh Lan, để cho nàng nguyện ý đồng thời trở về. Càng thêm kinh hỉ là, hài tử giới tính vậy mà cũng đã phân biệt ra được. Dưới tình huống bình thường, bào thai trong bụng 4 tháng thời điểm, liền có thể phân biệt ra được là nam hay là nữ. Nhưng là vì phòng ngừa trọng nam khinh nữ tình huống, Hoa Hạ Quốc nội đồng dạng không cho phép tự mình nghe ngóng thai nhi giới tính, tránh cho xuất hiện khác sự tình. Nhưng là ở nước ngoài, đây cũng là có thể cho phép phạm vi. Kinh Lan vừa vặn sắp 4 tháng mang thai, biết rõ ràng hài tử giới tính cũng không phải việc khó. Có thể là đối với Lý Minh tới nói, hiện tại cái này tin tức lại làm cho hắn có chút xoắn suýt. Hắn cũng minh bạch Phó Minh Hiên cố ý để Trương Kiến Hào chuyển đạt chuyện này mục đích, chính là vì hấp dẫn hắn chú ý, để tránh hắn làm ra chuyện điên rồ. Bởi vì Phó Minh Hiên theo Nam Mỹ gấp trở về, chí ít cần hơn 20 giờ. Cho đến lúc đó, Yên Nhi tình huống sớm đã xác định được là an toàn vẫn là cứu giúp vô hiệu, đều đã hết thảy đều kết thúc. Phó Minh Hiên làm như vậy mục đích chính là vì tránh cho Phó Tử Yên thật ngoài ý muốn nổi lên, Lý Minh cũng sẽ cùng theo nghĩ quẩn, cho nên mới sẽ cái đứa bé kia sự tình đến làm văn chương. Lý Minh hạng gì thông minh, thoáng cái thì đoán được Phó Minh Hiên dụng ý. Thế nhưng là với hắn mà nói, hài tử tồn tại lại là một loại khác cảm tình, liền xem như không muốn sống một mình, hắn cũng sẽ đợi đến Kinh Lan xuất hiện, hỏi ý kiến hỏi rõ ràng hài tử tình huống lại nói. Tốt a, Minh Hiên đại ca, lần này lại là ngươi thắng. Lý Minh trong lòng im lặng, chậm rãi ngồi xuống đến, trong lòng lại thêm một cái lo lắng. Phó Minh Hiên khẳng định là nói với Kinh Lan xuất hiện tại nguy cơ, mới có thể để một lòng chỉ muốn rời xa Lý Minh Kinh Lan, nguyện ý cam tâm tình nguyện đồng thời trở về. Bất kể như thế nào, sắp xếp cẩn thận Kinh Lan cùng hài tử về sau, hắn có thể triệt để an tâm quyết định tương lai mình. Một buổi xế chiều, Lý Minh ngồi ở chỗ đó, trong lòng lại hưng phấn lại từng trận trên lưng. Hưng phấn là hắn rốt cục có chính mình hài tử, đến cùng là nữ nhi vẫn là nhi tử. Bi thương là thời gian dài như vậy đi qua, Yên Nhi vẫn là không có tin tức gì. Nếu như nói Yên Nhi đưa vào đi đoạt cứu trước mấy giờ, trong lòng của hắn vẫn tương đối yên tâm. Dù sao thụ nghiêm trọng như vậy thương thế, có thể chịu đựng được mấy giờ, như vậy sinh tồn hy vọng lớn hơn. Thế nhưng là một khi cứu giúp thời gian vượt qua mười mấy tiếng, hắn ngồi ở chỗ này liền như ngồi bàn trông, mỗi một phút đều là to lớn dày vò. Bởi vì trong đoạn thời gian này, phòng phẫu thuật môn chỉ muốn mở ra, liền tùy thời sẽ xuất hiện hai cái khác biệt kết quả. Hắn không muốn biết kết quả ngược lại chiếm cứ càng thi đấu hơn trường hợp. Lý Minh trong cuộc đời này chưa bao giờ như hôm nay dạng này qua như thế dài dằng dặc. Ngồi tại trên ghế dài chờ đợi thì như quá khứ một thế kỷ một dạng, mắt thấy mặt trời lại đem tây dưới, một ngày thời gian liền đem kết thúc. Hắn trong lòng càng cảm thấy bất an. Lúc này Trương Kiến Hào mang theo hai tên Long Tổ thành viên thời gian dài chờ đợi ở chỗ này, chờ đợi lúc nào cũng có thể xuất hiện tình huống. Hiện tại Phó Tử Yên sinh mệnh an toàn, thì liền Hoa Hạ cao tầng đều vô cùng chú ý, yêu cầu Trương Kiến Hào cần phải đem kết quả trước tiên chuyển báo lên. Đồng thời, kết thúc một ngày công tác cùng bạn bè, không tới 17 điểm nửa liền đã toàn thể bên dưới. Rửa mặt một phen thay đổi y phục về sau, liền thúc giục an toàn tiểu tổ đem bọn hắn toàn bộ đưa đến bệnh viện đến. Bọn họ cũng muốn bồi bạn Lý Minh chờ đợi Yên Nhi cấp cứu kết quả. 18 điểm 27 điểm, một đám cùng bạn bè cùng nhau xuất hiện tại bên ngoài phòng giải phẫu. Đi cùng Lý Minh ngồi ở chỗ đó chờ đợi, Avril Lavigne khẩn trương giúp vào Phạm Hoa trong ngực, một đôi mắt đẹp đã sớm khóc đến sưng đỏ lên. Cho đến bây giờ, Phó Tử Yên tình huống chỉ là nội bộ giữ bí mật, thì liền Phó thị gia tộc cũng vẻn vẹn thông báo Phó Minh Hiên một người, e sợ cho làm ra càng lớn phiền phức. Phó Minh Hiên lấy máy bay riêng theo châu Nam Mỹ chạy đến, nhưng là còn có mười mấy tiếng mới có thể đến Hoa Hạ thủ đô. Mắt thấy thời gian đã đến buổi tối 19:40. Đột nhiên, trước mắt mọi người phòng phẫu thuật trên cửa chính ánh đèn dập tắt. Ông một tiếng, cửa điện tử hướng một bên trượt ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.